Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 135, cho tàn 09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Du Nhiên xanh mặt ngồi trong phòng làm việc. Yến Quy ngồi bên cạnh cô ấy. Ba người đều lâm vào trầm mặc. Qua một lúc, Yến Quy mở miệng trước đánh vỡ không khí yên lặng. Bây giờ cậu không đi đến bên cạnh Chi Tinh trước sao? Nhậm Du Nhiên nhíu mày tức giận. Lạnh giọng nói. Cô ấy bảo tôi bận chuyện vụ án trước. Trợ lý đã qua ở cùng cô ấy rồi. Hạ Chi Tinh được Nhậm Du Nhiên sắp xếp nghỉ ngơi ở trong phòng tiếp đãi của cục thành phố. Tình hình cụ thể cô ấy đã đánh tiếng với cục trưởng Tân trước rồi. Nếu như cô ấy đã nói vậy rồi, Yến Quy và Cố Dĩ Di cũng không nói thêm gì nữa. Yến Quy cầm tờ giấy tổ phòng chống bạo động đưa cho ra. Nói, Z và T có chút không giống nhau. T nhắm vào tôi rất rõ ràng. Nhưng mục tiêu của Z dường như có phạm vi rộng hơn. Nói xong, nàng nhìn Nhậm Du Nhiên một cái. Ý tứ rõ ràng, gương mặt Nhậm Du Nhiên giống như đông lạnh ở trong hầm băng. Cười lạnh nói, hắn ta còn nhằm vào tôi. Vấn đề là nếu như là nhắm vào tôi thì cứ tấn công tôi đi. Động vào bạn gái tôi làm gì chứ? Điểm này cũng khá sâu xa tế nhị. Yến Quy vặn ngón tay. Nói, con người Z cũng khá đặc biệt. Tuy rằng hắn ta là nguyên lão ở ca xã. Nhưng trước đây hắn ta chỉ làm những vụ án cùng nhau. Cố Dĩ Di hỏi, cùng nhau nào? Yến Quy lạnh nhạt nói. Vụ nổ trường đảo 109. Vẻ mặt Cố Dĩ Di và Nhậm Du Nhiên đều nghiêm nghị. Tôi không biết nguyên nhân từ trước đến giờ hắn ta không ra tay. Có lẽ là vì hắn ta không thiếu tiền. Căn bản không cần kiếm tiền dựa vào việc giết người cướp hàng. Cũng có thể do hắn ta hễ ra tay là kinh thiên động địa. Vậy nên không dễ dàng ra tay. Tóm lại, theo những gì tôi biết, hắn ta chỉ từng tham gia vào vụ án 109. Đương nhiên, trước đây hắn ta giúp L. Tào Đạt làm một quả bom nhỏ không được tính trong phạm vi tự mình ra tay của hắn ta. Cố Dĩ Di chau mày hỏi, nếu hắn ta đã không giết người, tại sao còn muốn vào ca xã? Yến Quy giải thích, bởi vì lão quỷ. Nhậm Du Nhiên nghe xong có hơi không thể tin được. Hắn ta thích lão quỷ. Hắn ta thích lão quỷ còn bao dưỡng Du Lệ Phân. Cũng được quá đấy. Yến Quy gật gật đầu. Như là khẳng định, chuyện hắn ta thích lão quỷ rất rõ ràng. Hắn ta trở thành chữ cái tiếng Anh là vì lão quỷ. Hắn ta không giết người vì bản thân, nhưng sẽ giết người vì người phụ nữ mình yêu. 109 chính là như vậy. Lão quỷ bảo hắn ta làm lần này. Hắn ta sẽ làm. Cố Dĩ Di nghĩ một lúc. Hỏi, vậy lần này hắn ta giết Du Lệ Phân, lại ra tay với Chi Tinh, cũng là vì lão quỷ sao? Yến Quy trầm ngâm một lúc, cuối cùng lắc đầu nói. Không biết nữa. Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Lão quỷ sẽ không tùy tiện mở miệng nhờ hắn ta giúp. Vẫn là một câu đó. Hắn ta ra tay là gây nên động tĩnh lớn. Lão quỷ sẽ không tùy tiện để hắn ta ra tay. Nhưng tôi vẫn nghiêng về phía ý nguyện của bản thân hắn. Là hắn ta tự mình muốn giết Du Lệ Phân. Cũng là hắn ta tự mình muốn ra tay với Chi Tinh. Nhậm Du Nhiên cau chặt mày lại. Ý lạnh nơi đáy mắt trào lên. Nhìn ra được cô ấy rất tức giận. Cô ấy làm cảnh sát bao nhiêu năm như vậy? Tội phạm tự tay mình bắt được nhiều không đếm hết. Những người ôm hận với cô ấy cũng không ít. Từ trước đến giờ cô ấy đều không coi trọng. Nhưng lần này rõ ràng không giống. Z đã để ý đến Hạ Chi Tinh. Việc này nằm ngoài phạm vi chịu đựng của cô ấy. Cô ấy tuyệt đối không nhịn được bất kỳ người nào ra tay với người mình yêu. Yến Quy thấy khí áp trên người Nhậm Du Nhiên càng ngày càng thấp. Tâm trạng cũng trở nên phức tạp hơn. Nàng dựa vào ghế, trầm giọng nói. Con người Z không những thông minh, thủ đoạn cao siêu, hơn nữa giỏi bắt chẹt lòng người. Không biết hắn ta là rèn luyện được trong khi ngâm mình trên thương trường hay là do nguyên nhân nào nữa. Tóm lại hắn ta vô cùng giỏi đánh đòn tâm lý. Thích ra tay từ người mà kẻ địch để ý, lồ ân ngực Nhậm Du Nhiên phập phồng kịch liệt hai cái. Cười lạnh nói, hắn ta đúng là cha tôi rõ ràng rồi. Được lắm, đúng là có bản lĩnh. Cố Dĩ Di thấy cô ấy tức đến mất hết lý trí. Vội vàng khuyên, Du Du, bây giờ cậu phải bình tĩnh một chút. May mà Chi Tinh không sao. Trước hết chúng ta nên nghĩ thật kỹ làm sao để bắt được tên Z này. Đương nhiên tôi biết, Nhậm Du Nhiên nói. Sau khi bom được phá bỏ, anh Triệu đã đưa người đi tra camera của khách sạn rồi. Chi Tinh nói chuyển phát nhanh được đưa đến quầy Lễ Tân. Lễ Tân gọi điện cho cô ấy bảo cô ấy xuống nhận. Còn đặc biệt dặn dò đây là đồ dễ vỡ. Nhắc cô ấy cầm nhẹ nhàng. Ngoại trừ camera của sảnh lớn khách sạn, còn có camera bốn xung quanh khách sạn cũng phải tra hết. Cô ấy cầm đơn chuyển phát nhanh đặt trên bàn. Nói, trên đơn chuyển phát nhanh này chỉ có địa chỉ và tên người nhận. Không có bất kỳ thông tin nào của người gửi. Vừa nhìn đã biết không thể nào là gửi theo cách thông thường. Đây là điều chắc chắn. Tình huống giống như vậy, người đưa chuyển phát nhanh nhất định sẽ bị bạo lộ trong camera đại sảnh của khách sạn. Hơn nữa, người này nhất định không phải nhân viên chuyển phát nhanh của công ty chuyển phát bình thường. Một quả bom thật sự có thể phát nổ không thể gửi thông qua công ty chuyển phát nhanh. Khả năng duy nhất chính là hung thủ tự mình hoặc phái người đích thân đưa đồ chuyển phát nhanh qua. Khả năng của vế sau lớn hơn. Có điều khi đưa đồ chuyển phát, Z nhất định ở gần khách sạn. Máy quay phim của đoàn phim không có bất kỳ thu hoạch nào. Không quay được người vào lều đạo cụ. Yến Quy nói, vừa nãy tôi nghĩ, đầu mối bên Du Lệ Phân có lẽ có thể đổi một cách nghĩ khác. Nhậm Du Nhiên ngước mặt nhìn nàng. Hỏi, cách nghĩ gì? Tra rõ hoàn cảnh gia đình của Du Lệ Phân. Quan hệ xã hội, đặc biệt là bối cảnh gia đình của cô ta và cô ta cùng Từ Tinh Dịch có dính dáng gì không? Còn có chính là, thân phận của Từ Tinh Dịch đã cung cấp cho chúng ta điều kiện thuận lợi. Một tập đoàn giai nghiên lớn như vậy, muốn điều tra bối cảnh của nó rất dễ dàng. Nếu không tiện điều tra Từ Tinh Dịch thì bắt đầu điều tra từ người sáng lập tập đoàn giai nghiên. Cũng chính là bố anh ta, Từ Hồng, tại sao đột nhiên lại điều tra bối cảnh của Từ Tinh Dịch? Cố Dĩ Di hỏi, Yến Quy nói, bởi vì tôi cảm thấy trong đó có thể ẩn giấu thông tin mấu chốt của vụ án này. Thân phận Z đặc thù, hắn ta là người thừa kế của tập đoàn lớn, thường xuyên phải lộ mặt ở những nơi công cộng. Điều này đã định hắn ta là người còn thận trọng hơn cả T, ở trong ca xã nhiều năm như vậy. Hắn ta chỉ đụng vào vụ án nổ tung trường đảo. Có thể thấy hắn ta không hề là người dễ dàng ra tay. Bây giờ đã ra tay rồi. Hơn nữa còn làm liên tiếp hai lần. Việc này có thể có liên quan rất lớn đến quá khứ của hắn ta. Nguyên nhân hắn ta ra tay với Du Lệ Phân tạm thời chưa biết. Nhưng nguyên nhân hắn ta ra tay với Chi Tinh lại rất rõ ràng. Chính là cố ý nhắm vào đội trưởng Nhậm. Hơn nữa còn có ý báo thù trong đó. Nhậm Du Nhiên cau chặt mày. Vắt hết óc tìm kiếm thông tin trong trí nhớ. Nhưng làm thế nào cũng không thể nghĩ ra đáp án. Nhưng tôi không nhớ đã tiếp xúc với cái người Từ Tinh Dịch này. Những vụ án tôi từng tham gia trước kia tuyệt đối không có người như vậy. Hơn nữa thân phận của anh ta là người thừa kế tập đoàn giai nghiên. Nhiều năm như vậy ngoài mặt không có tiền án tiền sự. Nếu như có tập đoàn giai nghiên không thể vững như núi Thái Sơn như vậy. Nhậm Du Nhiên có hơi nóng nảy vò đầu. Tức giận nói. Rốt cuộc tôi đắc tội tên khốn này như thế nào vậy? Nhìn thấy cô ấy khổ não như vậy. Yến Quy nói. Vậy nên tôi có một suy đoán. Chúng ta có thể mở rộng phạm vi hắn ta nhắm vào lớn hơn một chút. Hắn ta có thể không đơn thuần nhắm vào cậu. Mà là nhắm vào cảnh sát. Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Di nghe vậy đều ngây ra. Có thể kỹ hơn một chút, là nhắm vào cảnh sát hình sự. Cậu vừa hay là đội trưởng của cảnh sát hình sự thành phố Tân Hà. Vậy nên cậu trở thành mục tiêu đầu tiên mà hắn nhắm vào. Yến Quy chỉ vào tờ giấy trong quả bom. Hắn muốn chúng ta đoán thử xem là ai. Chứng minh hành động của hắn sẽ còn tiếp tục. Người hắn nhắm vào không chỉ có một mình đội trưởng Nhậm. Nhậm Du Nhiên vỗ bàn, tức giận nói, tôi không quan tâm rốt cuộc hắn ta nhắm vào ai. Hắn ta muốn động vào tôi thì cứ hướng đến tôi. Tôi coi như cũng nhận rồi. Vẫn là một câu đó, Nhắm vào bạn gái tôi sao, hắn ta không trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đi. Nhậm Du Nhiên trong công việc từ trước đến giờ đều không nóng nảy tùy hứng. Nếu không cô ấy cũng không làm đến chức vị này. Nhưng Hạ Chi Tinh là giới hạn của cô ấy. Nếu liên quan đến giới hạn này, cô ấy lúc nào cũng có thể mất đi sự bình tĩnh kiềm chế mà mình tự hào. Yến Quy nhìn chằm chằm Nhậm Du Nhiên đang cáu kỉnh. Đột nhiên nói, vậy nên tôi mới đề nghị điều tra trọng điểm bối cảnh gia đình của Từ Tinh Dịch. Xem người nhà anh ta tình hình như thế nào. Nếu như phương thức báo thù cảnh sát của hắn ta là thông qua ra tay với người nhà. Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Di lập tức phản ứng lại. Cố Dĩ Di đập bàn. Nói, người nhà anh ta có thể đã từng phạm tội. Thậm chí, khi người nhà anh ta phạm tội, còn bị cảnh sát hình sự Tân Hà bắt được. Hơn nữa có khả năng lớn là sau khi Du Du làm đội trưởng. Điều này có khả năng cực lớn. Sắc mặt Nhậm Du Nhiên càng trầm hơn. Cô ấy liều mạng tìm kiếm người khả nghi ở trong đầu. Cuối cùng cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Căn bản không biết là ai có quan hệ với Từ Tinh Dịch. Yến Quy vỗ vỗ vai Nhậm Du Nhiên. Khuyên một câu. Thôi vậy, cậu cứ nghĩ như vậy cũng không nghĩ ra. Không bằng chúng ta tranh thủ thời gian đi điều tra xem. Bây giờ cũng tính là có phương hướng điều tra rồi. Cứ tiếp tục điều tra đi đã. Biết nàng nói đúng. Bây giờ chỉ có thể làm từng bước. Không thể vội vàng. Nhậm Du Nhiên cố gắng để tâm trạng của bản thân hồi phục lại sự bình tĩnh. Sau đó tự mình sắp xếp nhân viên đội trinh sát đi điều tra. Sau đó lại gọi điện cho Tiết Lượng. Tham hỏi xem gần đây có đi theo Từ Tinh Dịch hay không. Con người Từ Tinh Dịch vô cùng thận trọng. Khi lái xe trên đường cũng cố ý đi đường vòng. Có lúc tôi bị hắn vòng cho mấy vòng mà mất dấu luôn. Giọng nói của Tiết Lượng nghe mà có hơi ủ rũ. Một tay lão làng như hắn mà lại có thể gặp được một ca khó trong sự nghiệp đi theo xe người khác như vậy. Quả thực là người ta tức giận. Ánh mắt Nhậm Du Nhiên tối đi. Hỏi, vậy nên chiều nay anh để mất dấu Từ Tinh Dịch rồi sao? Tiết Lượng nghẹn một lúc. Cuối cùng bất lực thở dài. Nói, đúng vậy, xe của tên khốn này lái vòng quanh đường vòng Tân Hà. Vốn dĩ đang lái yên lành. Kết quả bỗng nhiên chạy đến lối ra. Lúc đó tôi còn đang lái trên đường chính. Nhất thời không phản ứng kịp. Thế là mất dấu rồi. Giọng điệu hắn có hơi chán nản. Nhậm Du Nhiên nghe xong thì thở dài. Đây cũng không phải là lỗi của hắn. Quả thực là con người Từ Tinh Dịch vừa cẩn thận vừa giảo hoạt. Được, không sao, tôi biết rồi, anh đừng có nản, cố gắng đi theo, mất dấu rồi cũng không sao. Sau khi tìm được thì lại đi theo. Tiết Lượng nghe ý của cô ấy là, đối phó với loại người như Từ Tinh Dịch phải cắn chết không buông. Lập tức hầm hè nói, không có vấn đề, đội trưởng Nhậm cô yên tâm. Tôi, một tay theo dõi lão làng. Anh ta có thể cắt đuôi tôi tạm thời. Tuyệt đối không thể cắt đuôi tôi cả đời. Khí thế của hắn oai phong. Nhậm Du Nhiên lại chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Không hùa theo hắn như bình thường. Tiết Lượng nhạy bén cảm nhận được cô ấy có gì không đúng. Hỏi thêm một câu. Cô làm sao vậy? Tâm trạng không tốt. Ngay cả hắn cũng phát giác được. Nhậm Du Nhiên thầm cười khổ. Mình rõ ràng đến vậy sao? Không có việc gì. Không cần lo lắng, anh làm tốt việc của mình, nhớ phải bảo vệ tốt chính mình. Thấy cô ấy không muốn nói, Tiết Lượng cũng không truy hỏi thêm, chỉ nghe lời đáp một tiếng biết rồi. Sau đó cúp điện thoại, Nhậm Du Nhiên sắp xếp nhiệm vụ xong, gánh nặng trên người có phần giảm bớt. Cô ấy lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nghĩ đến bạn gái đang nghỉ ngơi ở trong phòng nghỉ, trái tim lại siết chặt. Cô ấy chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ sợ hãi của Hạ Chi Tinh sau khi nhận được quả bom thì trái tim đã đau muốn chết. Cách chương.